Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Đáng yêu nhất người, trừ Điền Chí Cương, hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình rất nhiều chiến đấu hăng hái tại đánh ngoặt nhất tuyến. Công an cảnh sát, cũng đều là hai mắt đỏ lên. Hài tử, chính là bông hoa, chính là tương lai. Chính là tổ quốc đời sau kéo dài, mà có như vậy nhiều hài tử, lại chịu khổ độc thủ, thâm thụ đầu độc, bọn họ nội tâm đau đớn, nhất là người ngoài có thể biết. Theo thống kê, hàng năm bị bắt bán trẻ con, chừng 180.000 to lớn, mà cuối cùng có thể thành công đoạt về tỷ lệ, cũng chỉ có 0,2%. Từng cái hài tử, đều đại biểu cho một gia đình. Hồi tưởng lại những cái kia cha mẹ tuyệt vọng ánh mắt, bọn họ liền tâm như kim đâm, mà những cái kia không có bị tìm trở về hài tử, bọn họ kết cục là mỗi cái chiến đấu hăng hái tại nhất tuyến đánh ngoặt cảnh sát đều rõ ràng. Cái kia hẳn là sống không bằng chết kết cục, bị người bán đến xa xôi vùng núi hài tử, chính là tốt nhất kết cục. Càng nhiều hài tử có bị cắt đứt tứ chi, bị người con buôn nhưng đến trên đường đi ăn xin, tàn nhẫn nhất kết cục là bị hái khí quan, sau đó lại vô tình vứt bỏ. Bên tai quanh quẩn Tô Dật Dương tiếng ca, bọn họ không tự chủ được liền biết nhớ tới những hài tử kia ánh mắt trống rỗng lại tuyệt vọng, liền tựa như cái xác không hồn giống nhau con rối, đánh mất hết thảy sinh cơ. Bọn họ nhìn qua ngươi, tựa như đang hỏi ngươi, ngươi vì sao mới tới cứu ta? Không hiểu được đau lòng, tại tất cả mọi người nội tâm bên trong lan tràn. Ta thân ái tiểu hài tử, vì sao ngươi không nhường ta xem rõ ràng, phải chăng nhường gió thổi tắt ngọn nến tại hắc ám bên trong một mình đi dạo? Tô Dật Dương âm điệu đột nhiên tăng lên, trên vũ đài ánh đèn bắt đầu biến ảo. Tô Dật Dương cũng chậm rãi đi về phía trước vài bước. Trong tiếng ca tràn ngập nồng đậm đau thương, dưới đài Điền Chí Cương, lông mày hung hăng mà nhăn xuống, trong hốc mắt nước mắt phút chốc chảy xuống. Qua nhiều năm như vậy, Điền Chí Cương gần như chưa từng có đã khóc. Cùng kẻ bắt cóc giã đấu, thân chúng bốn đao, hắn không có lưu lại qua một giọt nước mắt. Đối mặt người nhà không hiểu, người nhà thất vọng ánh mắt, hắn không có chảy qua một giọt nước mắt. Thế nhưng, hôm nay hắn rơi lệ. Hắn theo nhắc nhở hơn 30 năm, giải cứu ra hài tử nhiều vô số kể. Rất nhiều hài tử tại trong thời gian cũng đã trở nên mơ hồ. Nhưng mà giờ này khắc này, những cái kia mơ hồ ký ức lại lần nữa trở nên rõ ràng. Từng chương một trẻ thơ khuôn mặt tại trong đầu hắn liên tiếp hiển hiện, rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều hối hận, khắp chạy lên não. Điền Chí Cương chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, thật xin lỗi, ta tới chậm, chấm ngoặc kép, thân ái tiểu hài tử mau mau lau khô ngươi nước mắt, ta nguyện ý bồi bạn ngươi đi đến về nhà đường. Trừ Điền Chí Cương, dưới đài ngồi lên rất nhiều công an cảnh sát, cũng đều là hốc mắt đỏ bừng. Cùng là một cái chiến hào huynh đệ, rất nhiều có quan hệ đánh ngoặt sự tình, bọn họ cũng đều có chỗ hiểu. Hơn nữa có rất nhiều cơ sở cảnh sát nhân dân, cũng đều gặp được qua loại chuyện này. Đối với cái này hiểu rất rõ, rất nhiều bị bắt nhi đồng cha mẹ, báo án thời điểm, đều là gần như tan vỡ. Có rất nhiều mẫu thân, vào đồn công an cửa chính, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn cảnh sát đưa bọn họ hài tử tìm trở về. Loại kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, chỉ cần là sinh động người, cũng khó có khả năng thờ ơ. Nhưng mà rất nhiều thân ở tại cơ sở cảnh sát nhân dân đều rõ ràng, nếu như bị bắt vượt qua 3 giờ, còn muốn tưởng đem hài tử tìm trở về, vậy thì không thua gì chính là mò kim đáy biển. Dù vậy, mỗi lần gặp được loại sự tình này, bọn họ cũng sẽ chỉ chính mình lớn nhất có khả năng toàn trường tìm tòi. cho dù là ngàn phân một phần vạn xác suất, bọn họ cũng đều vì chi tranh lấy. Tô Dật Dương vẻn vẹn hát nửa đoạn trước, liền làm hiện trường rất nhiều người đều chịu không được. Rất nhiều thượng chút ít tuổi tác người, rất nhiều nữ cảnh sát nhóm, đều là lã chã rơi lệ. Nửa đoạn trước hát xong, Tô Dật Dương chậm rãi bỏ xuống microphone. Cùng lúc đó, hắn phía sau lớn màn ảnh cũng lập tức sáng lên. Từng chương một đều là bị bắt nhi đồng bị giải cứu trở về. Cùng cha mẹ tương nhận tấm ảnh, làm cho người nhìn lo lắng không dứt. Lớn màn ảnh phát ra phim đèn chiếu thời điểm, sân khấu hai bên đi ra rất nhiều hài tử. Tại Tô Dật Dương đứng phía sau thành hai hàng, tuổi tác rất có mười mấy tuổi, tuổi tác nhỏ chỉ vẹn vẹn có ba bốn tuổi. Bọn họ tay nắm tay, im lặng đứng ở Tô Dật Dương sau lưng, theo sau âm nhạc nhịp chậm rãi đong đưa lấy thân thể bọn họ. Thân ái tiểu hài tử mau mau lau khô ngươi nước mắt, ta nguyện ý bồi bạn ngươi đi đến về nhà đường. Khi Tô Dật Dương cái cuối cùng chữ phun ra thời điểm, trong hội trường ánh đèn dần dần sáng lên, dưới đài đông đảo công an đám cảnh sát, tại ánh đèn sáng lên lúc, cũng không khỏi cúi đầu xuống, lau lau trên mặt chưa khô vệt nước mắt. Hậu trường Lưu Khanh cùng Cao Quân đi ra, Lưu Khanh con mắt vẫn là đỏ, rõ ràng đã mới vừa khóc không bao lâu. Tiếng vỗ tay vang lên, cùng ngày trước bất đồng chính là, lần này bọn họ tiếng vỗ tay tiếp tục thật lâu. Cảm ơn mọi người, Tô Dật Dương nhẹ nhàng cúi khom người, trên mặt còn lờ mờ lưu lại lấy đau thương thần sắc. Ta nghĩ mọi người khả năng đều chú ý tới ta đằng sau những hài tử này. Không sai, bọn họ đều là theo bọn buôn người trong tay giải cứu ra hài tử. Hơn nữa toàn bộ đều là do Điền cảnh quan giải cứu ra hài tử. Lưu Khanh trịnh trọng giới thiệu nói, mọi người dưới đài cũng có chút ít rung động. Vừa rồi Điền Chí Cương tại lên đài lĩnh thưởng thời điểm, ý nghĩ hắn qua lại sự tích thời điểm, ý nghĩ đến bị hắn giải cứu hài tử, nhưng mà khi lạnh như băng con số, chuyển hóa làm chân thật người, đứng ở trước mặt mọi người lúc, loại kia rung động không cách nào ngôn ngữ. Điền Chí Cương đối mặt mọi người chú mục, có chút không có ý tứ cười hạ, nhưng hắn con mắt lại thủy chung đặt ở trên đài những hài tử kia trên người. Trong mắt hiện lên quét một cái hồi ức sắc. Tô Dật Dương, vừa rồi ngươi cái kia bài hát, thật sự là phi thường êm tai. Chắc hẳn cũng hát đến rất nhiều đánh ngoặt cảnh sát tâm khảm đi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Cao Quân nghiêm mặt hỏi. Tô Dật Dương nâng lên microphone, nói khẽ. Bài hát này hiến cho tất cả chiến đấu hăng hái tại đánh ngoặt nhất tuyến công an đám cảnh sát. Chính là bởi vì có các ngươi thủ hộ, mới có thiên gia vạn hộ yên ổn hạnh phúc. Ta cũng hy vọng, tại tương lai có thể sáng tác ra càng nhiều ca tụng công an đám cảnh sát ca khúc. Các ngươi là, hoàn toàn xứng đáng, đáng yêu nhất người. Tô Dật Dương nói xong, đối với dưới đài công an đám cảnh sát, lần nữa cúi khom người, thể hiện Tô Dật Dương thật lớn tôn kính. Nói xong, Tô Dật Dương liền lui ra sân khấu, đem sân khấu lưu cho Lưu Khanh cùng Cao Quân, cùng với một đám hài tử. Lần thứ nhất, đẹp nhất cảnh sát trao giải điển lễ. Tiếp tục gần 2 giờ, tại cuối cùng chấm dứt lúc, thu xem tỷ lệ đạt tới 2%. Có thể so với một chút đại nhiệt cửa tổng nghệ tiết mục. Đây là rất nhiều người tuyệt đối không nghĩ tới. Trao giải điển lễ kết thúc sau, Tô Dật Dương điệu thấp rời sân. Mặc dù nói chính là điệu thấp, nhưng hắn gần như đi tới chỗ nào đều có người cùng hắn chào hỏi. Rất nhiều tham dự cảnh sát nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mơ hồ có chút thân cận. Một đầu thân ái tiểu hài tử, lệnh rất nhiều cảnh sát đều đem hắn trở thành chính mình người. Tại trong xã hội, ca tụng quân đội ca khúc rất nhiều, nhưng mà ca tụng cảnh sát ca khúc quá ít quá ít. Có thể lấy được xuất thủ ca khúc cũng quá ít quá ít. PS, lừa bán nhi đồng bọn buôn người, không xứng vì người, chết không yên lành, vĩnh viễn rơi 18 tầng địa ngục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.